Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, Huyết Yêu Bức Họa. Vô biên linh khí từ cổ phong thân thể bên trên khuếch tán hóa thành gợn sóng, trực tiếp bao trùm toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông. Vạn chúng tụ linh thuật, chính là thiên giai võ kỹ. Tại dĩ vãng, chưa đạt đệ tứ bộ trước đó, cổ phong muốn đem thuật này thi triển đến cực hạn, lại là làm không được. Nhưng hôm nay, cổ phong có thể, những cái này gợn sóng chạm tới tất cả võ giả trong nháy mắt. Trong cơ thể của bọn họ tu vi, chính là hóa thành một đạo linh khí tia nhỏ, hướng phía cổ phong tụ đến. Toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông, võ giả vô số, mỗi người dù là cống hiến ra vẻn vẹn một thành tu vi, cái kia tụ hợp lại uy lực, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Cổ phong tu vi, trong nháy mắt bắt đầu cực tốc trèo thăng lên, sơ nhập địa âm cảnh, địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn. Bất quá chớp mắt ở giữa, cổ phong khí tức, đúng là đã trải qua nhảy lên tới địa âm đại viên mãn chi cảnh. Phong ca, ta giúp ngươi một tay. Một bên Diện Mộng Chu không chút do dự bàn tay đặt tại cổ phong đầu vai. Tiếp lấy tu vi lực lượng chính là điên cuồng tràn vào cổ phong thể nội. Diện Mộng Chu bây giờ đã trải qua nhìn ra, một trận chiến này, hắn có thể giúp cực kỳ bé nhỏ. Không như thế khắc đem tu vi giúp cổ phong toàn lực đột phá. Diện Mộng Chu địa âm đại viên mãn tu vi điên cuồng tràn vào cổ phong thể nội. Vù, cổ phong thể nội bên trên, bộc phát ra một đạo to lớn tiếng oanh minh. Hắn khí tức, trực tiếp nhảy lên tới nửa bước thiên dương chi cảnh. Kinh khủng này tu vi, nếu như muốn đem cổ phong thân thể no bạo. Bất quá giờ phút này có 91 đầu hoàng kim huyết mạch mạnh hóa thân thể. Cổ phong nhục thân miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Cổ phong nghĩ lại hấp thu tu vi, đã trải qua không có khả năng. Đây đã là cực hạn, vạn chúng tụ linh thuật, đình chỉ, nửa bước thiên dương tu vi, làm cho tất cả mọi người đều thấy hy vọng, đây hết thảy, nói là chậm chạp, nhưng bất quá chớp mắt ở giữa, Ký Bắc Lương không có ngăn cản, bởi vì hắn thấy, cho dù hiện tại cổ phong, đối với hắn cũng không có uy hiếp chút nào, nửa bước thiên dương, thú vị, Ký Bắc Lương nhìn về phía cổ phong. Trong mắt mang theo âm trầm ý cười. Vậy liền, đánh đi. Cổ phong mở miệng, thân bên trên tu vi khí tức điên cuồng bộc phát. Chiến, ha ha, ngươi rất nhiều thủ đoạn, ta đều đã rõ ràng. Bây giờ cho dù ngươi có nửa bước thiên dương thực lực, cũng ngăn không được ta ba quyền. Ký Bắc Lương cười lạnh, lập tức nâng lên nắm tay phải. Lúc này, nắm tay phải bên trên vô biên huyết khí, điên cuồng ngưng tụ, 10 trượng độ cao khủng bố huyết sắc quyền ảnh lần nữa hiển hiện. Trong đó huyết yêu hư ảnh tùy theo mà ra. Ba quyền, cổ phong cười lạnh một câu, không tiến ngược lại thụt lui, hướng thẳng đến Ký Bắc Lương đánh tới. Nhận lấy cái chết, Ký Bắc Lương cũng là không có nửa phần do dự, hướng thẳng đến cổ phong vọt tới. Xông ra ở giữa, một quyền hung hăng ném ra. Che khuất bầu trời huyết sắc, lần nữa hiển hiện, vừa rồi máu này yêu tố linh quyền. Cổ phong là vận dụng dương ngư ngọc phòng ngự mạnh nhất, mới ngăn cản đến, nhưng lần này, không cần, hoàng kim tiên long, hiện, cổ phong giống to một tiếng. Lập tức, vô biên màu vàng kim khí vụ, từ thân thể bên trên điên cuồng mà ra, cái kia kim sắc khí vụ tại bên trên bầu trời. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu chừng dài hơn 10 trượng hoàng kim cự long. Cự long ngày thường tam nhãn, thất trảo, hắn quanh thân bên ngoài còn quấn 16 khỏa hạt châu màu vàng óng, mơ hồ kim sắc hỏa diễm tại thân thể bên trên vờn quanh. Đây là rồng, đế tử đại nhân, đây là ra sao thần thông? Nghe đồn chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể triệu hồi ra chân long. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới đám người nhao nhao kinh hô, nhìn lấy cái kia hoàng kim cự long, trong lòng mỗi người đều là vì chi động dung. Giết, cổ phong đằng không mà lên, đứng ở hoàng kim tiên long cự đầu to bên trên, một tiếng quát lớn, lập tức một quyền hung hăng oanh ra. Giống, hoàng kim cự long tùy theo một tiếng cự đại long giống, Theo Cổ Phong, cái này đấm ra một quyền, một đầu cực đại long chảo hư ảnh tùy theo hiển hiện. Long chảo hư ảnh bốn phía, 16 khỏa hoàng kim châu vờn quanh, nương theo lấy một chảo này hung hăng xông ra. Bành, cái kia che khuất bầu trời huyết sắc một quyền, cùng Cổ Phong cái này hoàng kim chân long toàn lực bộc phát một quyền đối oanh đến cùng một chỗ. Cả hai va chạm vào nhau phía dưới, kim, huyết hai màu khí lãng, điên cuồng băng tán, 16 khỏa hoàng kim châu không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, Ký Bắc Lương một quyền này bị Cổ Phong hoàn toàn ngăn lại, nhưng mà 16 khỏa hoàng kim châu toàn bộ hóa thành cho tàn. Một quyền này, Cổ Phong ngăn lại, đồng thời không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Chính là ngăn lại, chỉ là đại giới không được tiểu. Ta xem ngươi cái kia hạt châu màu vàng óng còn có nhiều ít khỏa. Ký Bắc Lương cười lạnh một tiếng, lập tức lại là một quyền đánh tới. Đối mặt cái này quyền thứ hai, Cổ Phong như cũ không có né tránh. Lúc này một tiếng quát chói tai, hoàng kim lĩnh vực mở. Lời nói này ở giữa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Lấy Cổ Phong làm trung tâm, màu vàng kim gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra, bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu vàng kim. Một đám bay lượn điểu nhi trùng hợp đi ngang qua, chạm đến màu vàng kim gợn sóng, trong nháy mắt toàn bộ hoàng kim hóa, từ bầu trời rơi xuống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây là ra sao khủng bố thần thông, vậy mà có thể làm cho bình thường vật thể hóa thành hoàng kim. Cũng tại lúc này, Ký Bắc Lương oanh ra huyết ảnh cự quyền, tiến vào hoàng kim lĩnh vực phạm vi. Màu vàng kim gợn sóng chạm đến trong nháy mắt, hắn bắt đầu hoàng kim hóa, đồng thời tốc độ càng ngày càng chậm. Tại huyết ảnh cự quyền khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm, hắn triệt để hoàng kim hóa biến thành một khỏa hoàng kim cự quyền. Cái này hoàng kim cự quyền từ bầu trời rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Ký Bắc Lương chỉ cảm thấy mình cùng oanh ra một quyền này mất đi liên hệ. Lĩnh vực, cái này tiểu tử vậy mà cảm ngộ lĩnh vực, cái này sao có thể? Tiểu tiểu hạ giới, tại sao có thể có người cảm ngộ lĩnh vực? Giờ phút này, Ký Bắc Lương trong lòng huyết sắc đồng tử kinh ngạc thanh âm vang lên. Hắn nhưng là biết, có thể cảm ngộ lĩnh vực, cho dù tại thượng giới cũng là thiên kiêu. Hắn không nghĩ tới cái này nhân gian lại có người có thể cảm ngộ. Mặc dù Ký Bắc Lương không biết đạo lĩnh vực rốt cuộc là ra sao, nhưng từ huyết sắc đồng tử thanh âm bên trong liền có thể nghe ra. Cái này Cổ Phong tuyệt đối là bất phàm. Triển khai quyển trục, lấy ra huyết cốt kiếm, chém giết người này, siêu hắn hồn, đạt được hắn lĩnh vực cảm ngộ, người tất nhiên có thể phi thăng. Huyết sắc đồng tử nói thẳng. Trong lúc nhất thời, Ký Bắc Lương đối với Cổ Phong sát ý càng nặng. Bên trên bầu trời, Cổ Phong cùng Ký Bắc Lương đối lập mà xem. Ở đây chiến trước đó, không ai có thể nghĩ đến Cổ Phong có thể đạt tới trình độ như vậy. Hai quyền, người nhưng còn có quyền thứ ba. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Bây giờ tu vi, hoàng kim lĩnh vực có thể thôi động đến cực hạn. Ở nơi này cực hạn hoàng kim trong lĩnh vực, huyết ảnh này cự quyền đã trải qua không còn là trở ngại. Cổ Phong có thể trực tiếp đem hoàng kim hóa, chỉ là đem huyết ảnh này cự quyền hoàng kim hóa tiêu hao rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong tại khí thế bên trên tự nhiên không thể thua cho đối phương. Quyền thứ ba cũng không cần, ngươi vượt qua bản tôn dự đoán, như thế bản tôn cũng rốt cục có thể vận dụng toàn lực. Mở, vừa nói, Ký Bắc Lương vung tay lên, ra cửu quyển trục bay ra, lập tức. Cái này ra cửu quyển trục trực tiếp triển khai. Đây là thiên huyết lão tổ năm đó chém giết vô số sinh linh luyện chế chí bảo huyết yêu bức họa. Vật này phẩm giai sớm đã siêu việt thiên giai cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.